Chương 245, sổ nợ rối mù. Đã tu kiến vương vức vạn phần trên đường lớn, một cỗ tiếp lấy một cỗ xe tải đang chậm rãi đi vào, những này xe tải đều kéo lấy nặng nghề súng lựu đạn, phía trên mới tinh phun ra lấy màu đen sơn. 155 ly đường kính súng lựu đạn hiện tại sản lượng đã phi thường khả quan, mới xây dựng trong bộ đội, có thật nhiều đều trang bị dạng này súng lựu đạn. Đường cái một bên, trên đường sắt tấm phẳng xe kéo bên trên, một cỗ sắt bên một cỗ M40 hình tự hành 155 ly đường kính súng lựu đạn chỉnh tê đặt, theo cái này liệt xe lửa tiến lên, còn có dòng dã một cái doanh M4 xe tăng. Đệ nhất một tập đoàn quân chính là dọc theo tại lấy tây tiến đường sắt đẩy về phía trước tiến, bộ phận tu thông tây tiến đường sắt, hiện tại đã có đại bộ phận một mực trưởng khống tại hệ lản hiệu trong tay. Nguyên bản dọc theo tây tiến đường sắt tiến công kế hoạch liền đã định ra tốt, hiện tại chỉ là dựa theo trình tự chấp hành thôi. Hệ lản hiệu rất nhiều cao tầng đều biết, đệ nhất tập đoàn quân cùng tập thứ hai đoàn quân có một phần kế hoạch, kỹ càng định ra tại chiến tranh bộc phát về sau, trước tiên bên trong chiếm trước tây tiến đường sắt, đã thông thánh ma đế quốc đến vĩnh hằng đế quốc ở giữa tuyến giao thông tác chiến phương án. Vì chấp hành bộ này phương án, này mới khiến đệ nhất cùng thứ nhì lượng cái tập đoàn quân bố trí tại Bắc Tuyến, hy vọng bọn họ có thể tại thuận tiện nhất địa phương khởi xướng mãnh liệt nhất tiến công. Đương nhiên, kế hoạch này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, để đệ nhất cùng tập thứ hai đoàn quân tiến công liền xong rồi. Toàn bộ kế hoạch bao gồm bộ phận, từ chiến tranh động viên, đến sau đó diệt vong thánh ma đế quốc, mỗi một cái trình tự đều là hoàn chỉnh. Dựa theo hệ làn hư kế hoạch đã định, đệ nhất tập đoàn quân tiến công mở ra đột phá khẩu về sau, đến tiếp sau tiến công nhiệm vụ, đem giao cho vừa mới tổ kiến hoàn tất đệ nhất một tập đoàn quân, cùng đệ nhất hai tập đoàn quân. Khu chiếm lĩnh duy trì trị an công việc, toàn bộ giao cho đến tiếp sau động viên thứ 19 cùng thứ 20 lượng cái tập đoàn quân. Cái này 4 cái đến tiếp sau tập đoàn quân cũng không phải tiểu quy mô tập đoàn quân, mà là cùng chủ lực tập đoàn quân tương xứng đại quy mô tập đoàn quân. Nếu như dựa theo chân chính biên chế đến xem, gọi là tập đoàn quân 7QNZ không có vấn đề gì. Đệ nhất một tập đoàn quân hạ hạt bộ đội 300.000, đệ nhất hai tập đoàn quân hơi ít một chút, QNZ có 27.000 người. Theo sát tại phía sau bọn họ thứ 19 tập đoàn quân tổng cộng có binh lực 32.000, thứ 20 tập đoàn quân biên chế 300.000 cả. Đây vẫn chỉ là bộ đội trên đất liền tham chiến nhân số, nếu như tính luôn không quân, người kia số đã vượt qua 120.000, tuyệt đối coi là binh lực hùng hậu. Lại tính đến đã đầu nhập tác chiến đệ nhất tập đoàn quân 400.000 người, tập thứ 2 đoàn quân 41.000 người, thứ 3 tập đoàn quân 37.000 người, đến tiếp sau Nam tuyến đội dự bị đệ nhất 8 tập đoàn quân 300.000 người, cùng lập tức sẽ điều trở về, gia nhập chiến đấu thứ 4 tập đoàn quân 38.000 người hệ lạn hiệu đầu nhập trực tiếp đối thánh ma đế quốc tác chiến bộ đội trên đất liền liền có vượt qua 300.000 đại quân. Tăng thêm không quân cùng cái khác hậu cần bộ đội, xe lửa đường sắt vận chuyển nhân viên, tổng binh lực thẳng bức 350.000 phải biết, tại hệ lạn hiệu sinh ra trước đó, nhân loại còn chưa hề tổ kiến qua như thế quy mô quân đội, cũng chưa từng buộc phát qua đáng sợ như vậy chiến tranh. Lần này thế chiến vừa mới bắt đầu, phàm nhân đế quốc liền phát xạ đạn hạt nhân huyết tẩy bờ hẻo vi, sau đó tại ma pháp đế quốc cảnh nội mãnh liệt tiến công, song phương thương vong cộng lại số lượng hàng trăm ngàn. Như thế quy mô, chiến đấu khốc liệt như thế, tại có ghi chép lịch sử loài người trên đều là lần thứ nhất xuất hiện, huống chi, đây chỉ là trận này thế chiến một cái cục bộ chiến trường mà thôi, mặc dù là danh phủ kỳ thực chiến trường chính, nhưng lại thật chỉ là một cái cục bộ. Phải biết, tại mặt phía nam trên chiến trường, hệ lãng khi còn đầu nhập vào mấy chục vạn đại quân, tại nọ mạ đế quốc bên kia, QNZ còn bảo lưu lấy mấy chục vạn đại quân đội dự bị. Nếu như tính luôn trong nước động viên bộ đội, vẹn vẹn hệ lãng hiểu, binh lực liền đã tiếp cận 700.000, càng đáng sợ chính là, nếu như hệ lãng hiểu hy vọng mở rộng chiến tranh, kia tại toàn diện động viên về sau, cái này binh lực còn có thể lại tăng thêm gấp đôi đúng vậy. Không sai, dòng dã gấp đôi đây là nhân loại lần thứ nhất làm được, một quốc gia binh lực có thể đạt tới ngàn vạn cấp bậc tại đường sắt cùng đường cái khác một bên, là một đầu bị người dẫm ra tới lâm thời đường đất, đầu này đường đất. Bên trên, vô số binh sĩ sau lưng bọn hắn đồ quân nhu, xen lẫn trong la ngựa bên trong, từng bước một đi về phía trước. Mỗi một tên lính đều muốn mang theo mặt nạ phòng độc cùng vũ khí, còn có tiêu chuẩn 100 phát đạn dược. Cùng độ dùng hàng ngày cùng mũ sắt vũ trang mang những vật này cộng lại trọng lượng không sai biệt lắm có nặng 50 cân, chẳng qua là phân tán gánh vác tại toàn thân, cho nên tương đối mà nói lại càng dễ mang theo một chút. Người đông nghìn nghị thành quân trang diện, để tất cả nhìn thấy những này bộ đội người đều trong lòng hốt hoảng. Nếu như một ngày trải qua nhiều như vậy bộ đội, kia nơi đó lao bách tính môn không có cái gì hiếm lạ, rốt cuộc bọn hắn cũng từng nhìn qua không ít quân đội xuất chinh tràn diện. Thế nhưng là, từ khi chiến tranh buộc phát đến nay, cơ hồ mỗi ngày, bọn hắn đều có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy, kéo dài bộ binh không thể nhìn thấy phần cuối, khắp nơi đều là la ngựa còn có xe tăng xe bọc thép. Mỗi một ngày, chỉ cần bọn hắn đẩy ra mình cửa sổ, liền có thể nhìn thấy bộ đội như vậy tại hướng Tây tiến lên. Ngày thứ hai, vẫn như cũng là đồng dạng bộ đội tại hướng Tây thẳng tiến. Ngày thứ ba như trước vẫn là dạng này, ngoại trừ binh sĩ gương mặt, ngoại trừ một ít trang bị khác biệt, ngoại trừ thỉnh thoảng có thành bầy kết đội máy bay lướt qua, bọn hắn tựa hồ cũng đối trước mắt tràng cảnh chết lặng. Nếu như bọn hắn có thể gặp đến Ế Lạn Hiệu cao tầng, muốn hỏi nhất vấn đề chính là, chúng ta đến tột cùng muốn tiêu diệt dạng gì địch nhân, muốn xuất động cái này loại quy mô bộ đội đúng vậy. Theo bọn hắn nghĩ, nhiều như vậy bộ đội, liền xem như đi tiêu diệt một quốc gia, cũng không tránh khỏi nhiều lắm một chút chúng ta điên cuồng giết chóc, chúng ta không dừng lại bước chân. Phía sau ngươi cái bóng, chính là ta chỗ ẩn thân. Bên này, khiêng STG-44 ạ sột phần đa mở binh sĩ bắt đầu cao giọng ca hát. Bọn hắn thanh âm khàn khàn, ở tại con đường hai bên các bình dân đã tập mãi thành thói quen. Bọn hắn nhận thụ lấy dạng này tạc âm, thậm chí đối loại này tràn đầy dương cương tiếng la có chút thích. Phải biết, hiện tại Ế Lạn Hiệu, người người đều tại lấy tham quân làm vinh, người người đều tại sùng thượng vũ lực. Rốt cuộc, làm phàm nhân, hoặc là nói làm đặc thù Ế Lạn Hiệu đế quốc người, bọn hắn là dựa vào vũ lực lớn mạnh, bọn hắn QNZ dựa vào vũ lực giảng đạo lý vô luận là ma pháp sư QNZ tốt, vẫn là phàm nhân cũng được, chỉ cần ở quốc gia này sinh hoạt qua, đại bộ phận đều sẽ lấy thân là Ế Lạn Hiệu người vì vinh. Đây chính là quốc gia này lực ngưng tụ. Đây chính là xã hội hiện đại ưu việt tính. Chúng ta chưa từng thu hồi vũ khí, thẳng đến ngươi hủy hệ tờ gì cờ hờ ngưng kết. Chúng ta chưa từng tha thứ địch nhân, bởi vì chúng ta sinh ra lanh khốc. Một bên khác, khiêng 98K súng trường quăng đạn binh nhóm QNZ đi theo dắt cuống họng giống lên, so với vũ khí tự động bộ đội, số người của bọn họ cùng chung cư ưu thế, cho nên thanh âm của bọn hắn cũng càng nhiều dần một chút. Loại này khác tình thế quảng trường múa tại gờ dạ tỷ đến nổ bản ở giữa đường sắt dọc tuyến mỗi một ngày đều ở trên diễn, nơi đó thánh ma đế quốc nguyên các cư dân cũng đã quen thuộc cuộc sống như vậy. Bọn hắn vác lấy rổ mặc nơi đó truyền thống phục sức, đứng tại Ế Lạn Hiệu đại binh đội ngũ biên giới giao hàng, cơ trong tay trứng gà hoặc là những vật khác, kiếm lấy so với bọn hắn ngày bình thường canh tắc còn nhiều hơn kim tệ. Phải biết, Ế Lạn Hiệu binh sĩ đều là kẻ có tiền, bọn hắn tiền lương vốn là không thấp. Hiện tại lại điều đi tiền tuyến, có trợ cấp còn có ngoài định mức trợ cấp mua mấy quả trứng gà hoặc là tiêu phí một chút nơi đó thổ đặc sản vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Để bọn hắn sảng khoái như vậy tiêu tiền một nguyên nhân khác, liền là càng ngày càng hoàn thiện bưu chính hệ thống, sẽ đem bọn hắn vật phẩm tư nhân hoàn hảo không chút tổn hại trở về hậu phương, đưa đến người nhà của bọn hắn trong tay. Cứ như vậy, đại binh nhóm càng ưa thích dùng tiền mua một vài thứ. Sau đó hê thốn tin nhờ AN về nhà, dùng cái này để diễn tả mình đối gia đình quan tâm. Người rất khó tin tưởng những người này hơn 2 tháng trước đem nơi này dọc tuyến tất cả phạm nhân công nhân đều đốt cự long. Một cái bóc lấy vỏ trứng gà tuổi trẻ sĩ quan mắt lạnh nhìn những cái kia thánh ma đế quốc các cư dân bản địa, mở miệng đối bên người đồng sự nói. Người sĩ quan kia kẹp ra bên miệng trò mới, phun ra một ngụm khói trắng hưởng thụ nói. Cái này mới đồ vật thật là quá sức, ngươi cũng chớ làm loạn, cũng không phải bọn hắn giết ngươi ca ca, bọn hắn chỉ là bình dân mà thôi. Không sao, ta ngóng trông bọn hắn tạo phản, chứa chấp tội phạm sau đó ta liền có lý do, mang theo bộ đội đem bọn hắn toàn bộ làng đều chôn. Trẻ tuổi sĩ quan lột đi một điểm cuối cùng mà vo chư nở dê, đem toàn bộ trứng gà đều nhét vào miệng bên trong, phảng phất là tiết hận đồng dạng nhai nuốt lấy. Xa tới 100 năm trước, gần đến 3 hôm trước, nhẹ đến ma pháp sư đoạt phạm nhân một khối thiên bính, nặng đến vũ khí hạt nhân rời bình bờ hẻo vì Ế Lạn Hiệu cùng thánh ma đế quốc ở giữa cừu hận có thể nói thật sự là một bút tẩy không sạch sổ nợ rối mù. Trên tay người nào đều dính đầy máu tươi, cái mông của người nào đều không sạch sẽ cho nên, hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là của người đó quyền đầu cứng nghe ai, ai đao sắc bén nghe ai, không có biện pháp nào khác. Thánh ma đế quốc các ma pháp sư chờ lấy báo bờ hẻo vì huyết hải thâm cửu quên đi thôi, muốn báo thủ cũng phải xếp hàng. Bên này hệ lạn hữu còn có vô số người chờ lấy báo năm đó các ma pháp sư thiếu không đội trời chung mối hận đâu. Được rồi chúng ta đây chính là quá cảnh, nghe nói muốn đánh tới cổ nì a đâu, có thể hay không có mệnh trở về còn không biết, ngươi cũng đừng nghĩ lấy cầm bình dân bách tính tiết hận chuyện báo thủ. Kia hút thuốc si quan vô vô quan quân trẻ tuổi bả vai, mở miệng an ủi. Ta không sợ chết, cho dù chết, ta cu nở dê nhất định phải giết đủ 40 cái, 100 cái đều không đủ. Trẻ tuổi sĩ quan miệng bên trong nhai lấy trứng gà, mơ hồ không rõ đặt vào ngoan thoại. Hút thuốc sĩ quan đem còn lại đầu mẩu thuốc lá nhét vào dưới chân, dùng bàn chân ép đỉ hệ tờ phía trên hỏa tinh, ha ha cười nhìn về phía phương xa, yên tâm đi không thể thiếu ta liền sợ muốn báo thù quá nhiều người, điểm đến ngươi chỗ này không đủ số. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, bầu trời xa xăm bên trong, từng loạt chỉnh tề kiểu mới mịt 21 máy bay chiến đấu biên đội, gào thét lên từ trên bầu trời bay qua. Tại tích lũy số lượng nhất định về sau, những này kiểu mới nhất phun khí thức máy bay chiến đấu, rốt cục tiến vào một tuyến tác chiến. Mà bọn chúng đến, QNZ tiêu chí, hệ lãn hiệu không quân, đã đi tại toàn diện phun khí hóa con đường lên.